Đạo tâm trùng ma, chương 369, lãnh u linh đan, góc truyện audio.com. Mặc kệ thân thể lệ phong ma chủ cường hãn vô cùng, nhưng mà tại dưới từng đạo lưỡi đao gió công kích kia cũng là xuất hiện từng đạo miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống, điều này làm cho những thân vệ kia thấy một màn như vậy đều là lên, lệ phong ma chủ cũng là lần đầu tiên bị thương thế như vậy. Lệ Phong, không muốn chết mà nói, thì nhanh dừng tay, bằng không mà nói, hôm nay ngươi cho dù không chết, về sau cũng phải trở thành một người tàn phế. Phiêu Hồng ma chủ hướng về Lệ Phong ma chủ nói, uy lực một kích này của nàng rõ ràng nhất, cho nên tại dưới tình huống như vậy, nhìn Lệ Phong ma chủ vẫn đang kiên trì, vì thế liền khuyên Lệ Phong ma chủ buông bỏ chống cự. Trên người Lệ Phong ma chủ lúc này trên cơ bản đều là miệng vết thương, máu tươi giàn giụa cực kỳ chật vật nghe Phiêu Hồng ma chủ nói, nhất thời chính là nói. Chỉ cần Phiêu Hồng đại tỷ ngươi không đòi người với ta, ta liền dừng tay. Đến lúc này, Lệ Phong ma chủ vẫn đang nhân cơ hội chơi xấu, không thể không nói đã là vô sỉ đến cực điểm. Phiêu Hồng ma chủ nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, nhíu nhíu đầu mày, lập tức nói. Lệ Phong, ngươi cho rằng Phiêu Hồng ta là loại người nào? Ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau sẽ đánh cướp sao? Ngươi mắt nào từng xem qua lão nương ta từ ở trong tay người khác cướp đồ? Nói xong lời cuối cùng, Phiêu Hồng ma chủ cũng là tuôn ra lời thô rồi. Lệ Phong ma chủ nói làm cho Phiêu Hồng ma chủ cực kỳ buồn bực, không nghĩ tới Lệ Phong ma chủ vậy mà là cho rằng nàng muốn cướp người, một trận này đánh thật đúng là oan uổng. Mà Lệ Phong ma chủ nghe xong Phiêu Hồng ma chủ nói tự nhiên là lập tức chính là dừng tay, sau đó vẻ mặt cầu xin nói. Phiêu Hồng đại tỷ ngươi không phải đến cướp người, người như thế nào không nói sớm, mẹ nó, đau chết mắt. Cả người đều là miệng vết thương, máu tươi giàn giụa, không đau mới là lạ, Lệ Phong ma chủ trực tiếp chính là thu hồi pháp thân, sau đó nhảy chân mắng to lên, sau đó chợt lóe thân chính là bay vào thần thành, đem Tần Thiếu Phong sách ra, nói với Tần Thiếu Phong. Mẹ nó, mau cho ta chút linh đan chữa thương, lão tử chịu không nổi nữa. Tần Thiếu Phong từ thời điểm Phiêu Hồng ma chủ đến, chính là đã đi tới bên này, thấy toàn bộ quá trình đại chiến, nhìn thấy Lệ Phong ma chủ bộ dáng đầy người là miệng vết thương kia, không khỏi cũng là từng đợt phát lạnh, ả đàn bà này cũng thật sự là quá độc ác, cái này còn may Lệ Phong ma chủ thân thể tương đối chịu đòn, đổi mình đã sớm là bị cắt thành mảnh rồi. Cầm kim sang dược tốt nhất, thấy hiệu quả mau, còn không chảy, ai dùng người đó nói tốt. Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ném cho Lệ Phong ma chủ một bình ngọc, Lệ Phong ma chủ sau khi tiếp nhận đến trực tiếp chính là hướng trên người mình chút xuống, lập tức chính là nghe thấy Lệ Phong ma chủ giống to một tiếng kinh thiên động địa. Mẹ nó, như thế nào càng đau, ngươi đây là thuốc gì? Lệ Phong ma chủ nhảy dựng cao vài chục trượng, lớn tiếng giống giận sau khi rơi xuống, hai mắt màu đỏ nhìn Tần Thiếu Phong, hận không thể một ngụm ăn Tần Thiếu Phong, thật sự là Tần Thiếu Phong cho hắn kim sang dược này chút xuống, làm cho hắn càng cảm thấy đau. Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, lại là không trả lời, chỉ là chỉ thân thể Lệ Phong ma chủ, chỉ thấy một chỗ kia đổ lên kim sang dược, miệng vết thương đã khép lại, hơn nữa thật đúng là một chút vết sẹo cũng không có, mà thấy được tình huống như vậy, Lệ Phong ma. Góc truyện audio.com, chủ cười hắc hắc, sau đó lại là bắt đầu chút lên. Đương nhiên, thống khổ kêu to là không tránh được, một bên kêu to còn một bên phân phó Tần Thiếu Phong. Nhanh đi bái kiến Phiêu Hồng đại tỷ, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đem Phiêu Hồng đại tỷ hầu hạ tốt, lão tử có thưởng thật lớn. Mẹ nó thực đau. Sau khi nói xong lại là tiếp tục trị liệu miệng vết thương. Tần Thiếu Phong nghe xong Lệ Phong ma chủ nói nhất thời vẻ mặt phát đen, mẹ nó, đem lão tử là loại người nào? Tiểu bạch kiểm hầu hạ phú bà, nếu không đánh không lại ngươi, lão tử tuyệt đối trở mặt với ngươi. Tần Thiếu Phong một bên đi, một bên nghĩ ở trong lòng, rất nhanh chính là đi tới trước mặt Phiêu Hồng ma chủ. Thời điểm lúc trước ở xa xa Tần Thiếu Phong chính là đã thấy được Phiêu Hồng ma chủ, hơn nữa cũng là kiến thức được Phiêu Hồng ma chủ cường hãn, một chỉ nhẹ nhàng bâng quơ kia cùng một kiếm không gì sánh kịp kia, đều là cho Tần Thiếu Phong rung động cực kỳ mãnh liệt. Đây là một mảng lực lượng cửu thiên huyền tiên, Tần Thiếu Phong trong lòng nghĩ mình khi nào có thể có lực lượng như vậy thì tốt rồi. Bái kiến Phiêu Hồng ma chủ. Tần Thiếu Phong sau khi hướng về Phiêu Hồng ma chủ hành lễ nói, nhìn Phiêu Hồng ma chủ đối diện che khăn sa màu đỏ, Tần Thiếu Phong tuy rất muốn nhìn xem mặt mũi thật của Phiêu Hồng ma chủ này, chẳng qua lý trí nói cho Tần Thiếu Phong tuyệt đối không nên làm như vậy, bởi vì hắn đối mặt lại là nhất phẩm cửu thiên huyền tiên. Phiêu Hồng ma chủ thấy Tần Thiếu Phong đi lên, nhìn thấy Tần Thiếu Phong chỉ có tu vi cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, không khỏi nhíu nhíu đầu mày, chẳng qua nghĩ đến Tần Thiếu Phong là luyện đan sư cũng liền bình thường trở lại, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi chính là người vì Lệ Phong luyện đan kia sao? Ta tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi giúp ta luyện một loại đan dược, điều kiện ngươi có thể tùy tiện ra, chỉ cần là ta có thể thỏa mãn, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Phiêu Hồng Ma Chủ nói lại là lắc lắc đầu, lập tức nói với Phiêu Hồng Ma Chủ. Có thể luyện đan cho Phiêu Hồng Ma Chủ, đó là vinh hạnh của ta, như thế nào cùng ngài để điều kiện. Chẳng qua có một điểm ta phải nói rõ, ngài cũng nhìn thấy rồi, ta chỉ có tu vi cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, nếu đan dược ngài muốn luyện chế yêu cầu tu vi quá cao nói, ta liền không giúp được ngài. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai người Bạo Phong Ma Chủ và Lệ Phong Ma Chủ ở trong lòng đều là trăm miệng một lời nói. Mẹ nó, Mã Thí Tinh. Chẳng qua Phiêu Hồng Ma Chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là cực kỳ hài lòng, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tu vi ngươi tuyệt đối là đủ, chẳng qua một loại đan dược ta muốn luyện chế này thật sự là quá phức tạp, chỉ là tài liệu chính là cần mấy vạn loại cho nên mới không dễ luyện chế. Nói xong liền đưa cho Tần Thiếu Phong một tờ đan phương, Tần Thiếu Phong thấy bên trên viết bốn chữ Lãnh U Linh Đan, phía dưới bày ra mấy vạn loại linh chi tiên thảo, đều là tinh phẩm cực kỳ khó được. Tần Thiếu Phong vội vàng dùng thiên diễn bát quái bắt đầu suy tính tác dụng của Lãnh U Linh Đan này, cuối cùng được kết quả lại là làm cho Tần Thiếu Phong mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hiệu quả của Lãnh U Linh Đan này chỉ có một, mà hiệu quả này vậy mà là trừ cái bớt. Nói cách khác Lãnh U Linh Đan này dùng xuống, chỉ có thể đủ đi trừ bớt trên người, không thể gia tăng công lực, không thể giải độc cũng không thể chữa thương, đây. Góc truyện audio.com, quả thực chính là đan dược không chút tác dụng, mà ở phía trên đan phương lại là có vô số cực phẩm linh thảo cũng là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tăng trưởng công lực. Xa xỉ, lãng phí, không thể nói lý. Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ở trong lòng đánh lên cái nhìn như vậy cho Phiêu Hồng Ma Chủ, đối với hành vi như vậy của Phiêu Hồng Ma Chủ lại cực kỳ khinh bỉ. Cách chương.